đó là chuyện nhà chúng tôi, không cần mấy người lo, Lâm Hàn liếc cả hai, nhàn nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com, sắc mặt Dương Lệ cũng đã sa sầm, nhưng không có lên tiếng. Dương Duyệt nhận ra sắc mặt Dương Lệ đã thay đổi, sợ lại chọc giận cô nên nhanh chóng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com, Tiểu Lệ, máy bay sắp cất cánh rồi, hội nghị quan trọng thế này em không đến muộn được đâu, nhanh đi đi. Đúng đó, nhanh đi đi, hội nghị kiểu này chỉ nên đến sớm thôi, không thể đến muộn được, nếu không thì lớn chuyện đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com, Triệu Tứ Hải vội vàng hùa theo, mong rằng nhanh chóng đánh lạc hướng Dương Lệ, không muốn vì chuyện này mà cô lại nổi nóng với bọn họ, nếu không thì sau này chẳng có ai giúp đỡ cho. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com, cách chương.